Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, Hoa Hạ quân phiệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên. Vasily ở bưu kiện bên trong nói cho Dương Thiên Long, bọn họ gần đây cũng cùng Musala quân đội xảy ra mấy lần kích thước không nhỏ võ trang mâu thuẫn. Trừ mở một lần bởi vì thời tiết nguyên nhân bọn họ thất bại ra. Còn lại cũng lấy thắng lợi chấm dứt. Bọn họ khống chế địa khu diện tích cũng là càng ngày càng lớn. Dưới tình huống này, bọn họ lực lượng võ trang liền lộ vẻ được có chút nghèo rớt mồng tơi dậy rồi. Vasily đề nghị bọn họ ở sao Sudan xuất chinh mộ 5.000 đến 8.000 tên người da đen binh lính. Tiêu phí ở mỗi tên người da đen binh lính trên người quân phí ở 100 đô la chừng. Dĩ nhiên, Vasily chẳng qua là đề nghị, cũng chưa có nói hết toàn muốn nếu như vậy tử đi làm. Dương Thiên Long nhìn xem Vasily bưu kiện sau đó, hắn không khỏi được nhanh chóng ở trong máy vi tính mở ra bản đồ. Đem Vasily bọn họ thực tế khống chế địa khu từng cái dùng dây đỏ đánh dấu đứng lên. Đánh dấu hoàn sau đó, lại kết hợp bản thân binh lực tình huống, Dương Thiên Long đại khái tính toán một chút, trước mắt bọn họ ở về số người quả thật có một loại hoàn cảnh xấu. Bất quá cái này 5.000 đến 8.000 người da đen binh lính cũng không phải là tốt như vậy đi xuất chinh mộ. Chỉ là huấn luyện đều cần nhất định thời gian, hơn nữa cũng không tốt bảo đảm chất lượng, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút. Quả quyết cho Vasily đánh tới một cú điện thoại. Vasily, người chắc chắn cần nhiều như vậy tân binh sao? Cái này ngược lại không nhất định. Ta chẳng qua là sau này cân nhắc. Vasily nói, ta cảm thấy 5.000 đến 8.000 tân binh số lượng quá khổng lồ. Ngươi xem như vậy được không phải? Các người những người này giúp ta xuất chinh mộ 100 cái tả hữu có kinh nghiệm tác chiến lính đặc. Chủng. Mỗi người mỗi tháng đãi ngộ không dưới 10.000 đô la. Đồng thời chúng ta lại xuất chinh mộ 2.000 tả hữu tân binh. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần ở về chất lượng bả khống tốt. Về số lượng nơi nổi lên đi ra ngoài vấn đề cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ngươi cảm thấy thế nào? Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút. Bất quá ngược lại cũng là rất nhanh liền trả lời tới đây. Không thành vấn đề. Lão bản, cứ dựa theo ngài nói đi làm. Đúng rồi, Vasily, giúp ta ở sao Sudan nơi đó xem xét lập tức tư chất tương đối khá người da đen binh lính. Ta phía sau có rảnh rỗi. Dương Thiên Long không quên giao phó chuyện này. Không thành vấn đề, lão bản, Vasily gật đầu một cái. Một mặt kiên nghị trả lời. Kết thúc cùng Vasily nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lại mở ra Belen bưu kiện. Belen báo cáo chủ yếu là Bujumbura chuyện đầu tư tình. Hắn nói cho Dương Thiên Long, đất đai những thứ kia là mua, nhưng là dưới mắt, nhưng là gặp một cái vấn đề. Đó chính là địa phương chính phủ chủ động tìm được hắn. Yêu cầu một khi bọn họ vùi đầu vào địa sản mô đun sau đó. Bọn họ tốt nhất đem giá tiền định cao một chút. Ở Belen trong thơ, hắn phân tích, Bujumbura địa phương thu vào còn chưa đủ để chống đỡ địa ốc cao giá phòng. Nhưng là tên kia lại là địa phương rất có thế lực. Hắn cũng không nguyện ý đi đắc tội tên kia vì vậy chỉ được nhờ giúp đỡ tại Dương Thiên Long. Quả nhiên những người này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay mình những thứ này đất đai. Dương Thiên Long nghĩ tới đây không khỏi được lắc đầu một cái. Bất quá những thứ này đất đai cũng không phải là hắn một người định đoạt. Bởi vì trong này còn có ba giờ đầu tư. Hơn nữa đem giá phòng đạt như vậy cao. Cái này thị trường sức mua. Cái vấn đề này quả thật có chút khó giải quyết. Dương Thiên Long tự nhiên cũng không nguyện ý mới vừa rồi Lô Vượng Đạt chính là đi đắc tội như vậy. Một cái có quyền thế người. Dẫu sao mình sau này còn phải chuẩn bị cùng chi hợp tác lâu dài. Huống chi hắn cảm giác được mình cây cứ điểm rời đi cũng là tương lai cần phải cân nhắc một cái. Điểm chính, bởi vì so với Chibunia, khẳng định Bujumbura tương lai phát triển đối với bọn họ mà nói càng thêm có lợi. Ngươi như vậy trả lời hắn, đề nghị rất tốt, bất quá chúng ta còn cần từ thị trường sức mua góc độ đi lên đường cân nhắc. Như vậy phỏng đoán cũng không biết đắc tội hắn, bất quá chúng ta ở Bujumbura, cho dù là cường long, nhưng cũng không phải là những cái kia địa đầu xa đối thủ. Vì vậy cùng địa phương các quyền quý làm quan hệ tốt cũng là tương đối trọng yếu một chút. Dương, Thiên Long ở trên bàn phím đùng đùng gõ, viết xong sau đó, chính là nhanh chóng đem cái này phong bưu kiện cho Belen hồi phục đã qua. Tiếp theo lại là lúc tham gia bưu kiện, lúc tham gia vài ngày trước đã đến qua Berlin, Dương Thiên Long cũng cùng lúc tham gia gặp mặt một lần. Bất quá cụ thể đàm phán sự việc vẫn là cần lúc tham gia đi làm. Lúc tham gia cuối cùng thương lượng là quả quyết lựa chọn hãng kia. Nàng mắt cấp phát cho Dương Thiên Long chính là một nhà Germanic thiết kế viện đồ án thiết kế. Dương Thiên Long nhìn xem cái này đồ án thiết kế, vừa có mình cảm thấy địa phương không tệ, đồng thời cũng có mình cảm giác được cần phải cải tiến địa phương. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem mình ý kiến cũng là không giữ lại chút nào gửi cho lúc tham gia. Ra hắn ý liệu, lúc tham gia có lẽ chính là ở máy vi tính trước mặt. Không tới 5 phút, lúc tham gia chính là quả quyết hồi phục hắn. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới hơi có chút thời gian rảnh rỗi. Thời gian cũng là không sai biệt lắm hơn 4 giờ chiều. Trên bàn để máy vi tính máy in vẫn ở lặng yên công tác. Mộc liệu không ngừng bị in ra. Sau đó thả vào mạng trong tiệm. Một ít bán chạy phẩm cũng là rất nhanh, chính là giành mua không còn một mống. Nhìn mình tài khoản ngân hàng lên số còn lại vậy đang không ngừng gia tăng. Dương Thiên Long trong lòng bỗng nhiên lúc này có một loại rất thỏa mãn cảm giác. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình thật ra thì còn thiếu tiền rất. Trong tài khoản xem mình là có tiền, nhưng là vừa nghĩ tới sao Sudan nơ chu tộc nhân khống chế khối kia đất đai cần tiền vốn đi mở phát. Mà mình không thể nào hoàn toàn dựa vào ba giờ tiên sinh tiền vốn. Xem ra mình vậy vẫn là một cái người nghèo. Dương Thiên Long không khỏi được thở ra một hơi dài. Hắn tâm tình tốt đẹp ngay tức thì liền bị thể vô hoàn phu đả kích. Một người thậm chí ngồi yên ở trong thư phòng một lúc lâu. Chỉ được Philip tiếng khóc lúc này mới để cho hắn lập tức từ ngẩn người trở lại thực tế bên trong. Cái này đứa nhỏ lại khóc. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ. Lắc đầu một cái sau đó. Thân thể chính là kìm lòng không đặng đứng dậy. Hướng phòng ngủ đi tới. Trước kia Philip đều là một người trước khóc tỉ tê, sau đó kéo theo Gianni khóc tỉ tê. Bất quá lúc này thật to ra Dương Thiên Long ý liệu. Lần này chẳng qua là Philip khóc tỉ tê, Gianni vẫn thuộc về ngủ say bên trong. Thê tử Aline đang ôm Philip, Dương Thiên Long hướng về phía thê tử khẽ mỉm cười. Ngay sau đó giang hai cánh tay ra, cục cưng. Người ngủ hồi nữa mà, ta mang hắn đi chơi trò chơi phòng nơi đó ngơ ngác. Ta túi quản hắn nghe lời rất. Được, Aline không nhịn được thật dài ngáp một cái. Nàng mới vừa rồi cũng là đang ngủ say. Thình lình lại bị Philip đánh thức. Bảo bối, không khóc, chúng ta đi xuống đi. Ôm Philip, Dương Thiên Long chính là hướng lầu dưới chơi trò chơi phòng đi tới. Ở chơi trò chơi phòng bên trong, Philip rất nhanh liền ngưng khóc tỉ tê, sau đó vui sướng giống như là một cái tiểu tinh linh như nhau. Ở thật dày đệm bò tới bò lui, thỉnh thoảng còn cầm trong tay đồ chơi hướng Dương Thiên Long trong miệng này đã qua. Nhìn Philip cái này đáng yêu vô cùng hình dáng, Dương Thiên Long cũng không khỏi được lập tức quên được mới vừa rồi khó chịu. Hắn tựa hồ vậy bắt đầu có chút nhớ nhung rõ ràng. Khó khăn cũng chỉ là tạm thời, huống chi mặt mình trước khi chỉ là phương diện kinh tế khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.